Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 65. Thần tộc, người chơi khác cũng không có nghi ngờ trên bầu trời bay tới này đó thân ảnh thân phận. Cơ hồ đều ở trước tiên xác định bọn họ là thần tộc, trong đó một nguyên nhân là bởi vì phía trước. Thời Cửu nói qua thần ma đại chiến cái này từ. Một nguyên nhân khác còn lại là bởi vì lấy bọn người kia hình tượng. Cái thứ nhất xuất hiện ở bọn họ trong óc từ chính là thần tộc kia ánh vàng rực rỡ tóc. Ánh vàng rực rỡ khôi giáp, còn có quanh thân ánh vàng rực rỡ quang cơ hồ chói mắt đến làm người thấy không rõ lắm này đó thân. Tộc lấy làm tự hào xinh đẹp gương mặt mọi người giữa. Khả năng cũng chỉ có Thời Cửu biết tuy rằng này đó phập phềnh ở giữa không trung thần tộc bề ngoài. Phạt nhìn tự mang cường giả quang hoàn, bất quá bọn họ trên người khôi giáp kỳ thật cũng chỉ có thể khởi một cái trang trí hiệu quả mà. Thôi, Thời Cửu thật lâu trước kia liền nghe trong tộc lão nhân nói qua. Này đó thần tộc từ sớm nhất thời điểm bắt đầu liền đối chính mình bề ngoài quá mức chấp nhất. Cho nên bọn họ ở chọn lựa khôi giáp tài chất thời điểm sẽ không đi suy xét loại này tài chất kiên. Không kiên cố. Cũng sẽ không để ý bọn họ nhìn chúng tài chất có phải hay không nào đó hy hữu bảo quạng. Trên thực tế đại bộ phận hy hữu thả tự mang đặc thù công năng bảo quạng đều là ảm đạm điệu thấp màu. Sắc cũng không bị thần tộc thích, cho nên tuy rằng lòng tự trọng rất mạnh thần tộc che che giấu giấu. Nhưng người sáng suốt vẫn là nhìn ra được tới bọn họ đại bộ phận khôi giáp đều là hàng rẻ tiền thần. Tộc đảo không phải nghèo. Chỉ là thích xem nào một loại tài chất nhất kim quang lấp lánh. Xem nào một loại tài chất nhất có thể phụ trợ ra bọn họ thần tộc cái gọi là khí chất, vì thế tới rồi. Cuối cùng, thần tộc bọn họ trên người áo giáp không giống có chủng tộc như vậy trầm trọng nhưng cứng rắn. Cũng không giống có chủng tộc như vậy tinh giản nhưng nhẹ nhàng. Bọn họ sở yêu tha thiết tài chất sở chế tạo ra tới cái gọi là chiến y ở bọn họ trong mắt phá lệ đẹp. Nhưng ở những người khác trong mắt đã trầm trọng lại khuyết thiếu phòng ngự năng lực, đương nhiên. Thần tộc cũng không phải thật khờ tới rồi mất đi lý trí nông nỗi. Bọn họ sẽ làm như vậy nguyên nhân chính là bởi vì thần tộc lực lượng là chữa khỏi. Không chỉ có được hoạt tử nhân nhục bạch cốt cường đại trị liệu năng lực. Hơn nữa thần tộc người chính mình thân thể tự lành năng lực cũng phi thường cường đại. Chỉ cần địch nhân không cần tàn nhẫn kính đưa bọn họ thân cốt toàn bộ nghiền thành cho tẫn. Kia bất luận cái gì miệng vết thương ở bọn họ tự lành năng lực cùng đồng bản trị liệu hạ thực mau. Liền sẽ khép lại, cho nên có hay không khôi giáp đối bọn họ tới nói ý nghĩa cũng không phải đặc biệt đại. Cùng lúc đó, thần tộc khôi giáp thượng còn điêu khắc các loại hoa lệ mà rườm rà hoa văn. Mà tộc chiến giáp thượng cũng khắc có hoa văn. Bất quá thần tộc này đó hoa lệ hoa văn không giống ma tộc chiến giáp thượng điêu khắc chú thuật như. Vậy có thần bí lực lượng, cũng không có cái khác đặc biệt ý nghĩa, chẳng qua là vì đẹp mà thôi, lúc này ở cảnh trong mơ một lần nữa nhìn đến xinh đẹp lão đối thủ. Thời Cửu khó được cảm khái mà dừng lại thưởng thức một chút, phải biết rằng trước kia ở trên chiến. Trường thời điểm. Thời Cửu nhưng không có tâm tình như vậy cẩn thận đi thưởng thức thần tộc tinh xảo bề ngoài. Trừ bỏ mới vừa thượng chiến trường thời điểm cảm khái một chút. Tới rồi chiến trường hậu kỳ chỉ cần vừa thấy đến trước mắt xuất hiện cái ánh vàng rực rỡ đồ vật. Liền trực tiếp tùy tay giải quyết rớt, lúc này có thể lấy một loại không giống nhau tâm tình lặng. Lặng nhìn những cái đó hoa hòe loè loẹt đồ vật bay qua tới. Thời Cửu thật đúng là cảm thấy khá xinh đẹp, thật giống như là hắn trước kia công tác kia sở cao trung làm tân niên liên hoan tiệc tối thời điểm. Bọn học sinh biểu diễn tiết mục giống nhau, đương nhiên thần tộc biểu diễn tiết mục chất lượng. Khẳng định muốn so với kia chút cao trung sinh lợi hại rất nhiều. Thậm chí làm Thời Cửu có một loại muốn vì bọn họ vỗ tay xúc động, này đó chính là thần tộc sao? Phạt nhìn Hảo Cương. Chúng ta đối thủ chính là bọn họ sao? Có lẽ là bởi vì lâu dài tới nay đều đối thần tộc cái này không quá bình dân từ có một cái đặc. Biệt ấn tượng, liền tính là ngày thường không quá tiếp xúc dị thế giới tiểu thuyết sở giật minh cùng trình thiên. Nhu đều cảm giác được trước nay chưa từng có áp lực, nhưng chúng ta hiện tại ở bình thường hình. Thức trạm kiểm soát, này đó quái vật hẳn là sẽ không cường đi nơi nào đi. Nghe được Thôi Tuấn nói như vậy, Thời Cửu Thâm chấp nhận gật gật đầu. Đúng vậy, các ngươi là viễn trình chức nghiệp, đánh loại này bầu trời bay qua tới đồ vật hẳn là lại đơn giản bất quá, ngạc mộng thế giới rốt cuộc. Vẫn là ngạc mộng thế giới, liền tính Thời Cửu rất rõ ràng này đó thân tộc năng lực. Ngạc mộng thế giới hẳn là cũng sẽ không ở ác mộng sáng tạo ra chân chính thân tộc ra tới. Mà nếu này đó thân tộc chỉ là hàng giả, Thời Cửu cũng không cần nhiều làm cái gì, những cái đó thân tộc bản thân liền có chút đồ có này biểu. Ý tứ, càng không cần đề hàng giả, đã có thể ở Thời Cửu như vậy cho rằng thời điểm. Oanh, một trận vang lớn đột nhiên vang lên, Thời Cửu bọn họ theo thanh âm xem qua đi. Phát hiện tầm nhìn có thể đạt được chỗ cũng không có cái gì đặc biệt biến hóa. Hơn nữa cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, Thời Cửu phát hiện vừa rồi kia một tiếng vang lớn tựa hồ là đến từ chiến trường giới hạn sương mù. Dày đặc bên trong, sương mù dày đặc ở ngoài hẳn là cái gì đều không có mới đúng, khụ khụ. Có ho khan thanh âm từ sương mù dày đặc truyền ra tới, kia cũng là quái vật sao? Thôi Tuấn bọn họ đã đem vũ khí lấy ở trong tay. Tùy thời chuẩn bị đối khả năng xuất hiện quái vật tiến hành công kích nhưng làm mọi người thậm chí. Thời Cửu đều cảm thấy giật mình là, cái kia từ trong sương mù nghiêng ngả lảo đảo đi ra thân ảnh. Thế nhưng là một cái ăn mặc bình thường, người trẻ tuổi. Trên người ăn mặc quần áo cùng thế giới hiện thực người không có gì hai dạng. Chỉ là một đầu ánh vàng rực rỡ tóc làm hắn có chút tha hương người hương vị, đó là người nào? Cũng là ngươi trong mộng. Mọi người cái thứ nhất phản ứng chính là nhìn về phía Thời Cửu, xảo là. Thời Cửu thật đúng là nhận thức cái kia nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ra hỏa, đó là một cái. Không nên xuất hiện ở ngạc mộng thế giới người, lúc trước cái kia ở thế giới hiện thực đương mấy. Tháng kẻ lưu lạc, sau đó bị Thời Cửu dùng bí thuật đánh vỡ không gian đưa vào ngạc mộng thế giới xui xẻo thần tộc. Thời Cửu còn nhớ rõ người này tên gọi Lai, kêu Lai thần tộc thất tha thất thểu mà từ sương mù. Dày đặc quăng ngã ra tới, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất hoang thượng, Thời Cửu nhìn thoáng qua. Phát hiện cái này kêu Lai ra hỏa hiện tại trạng thái thế nhưng so với bọn hắn mới vừa gặp mặt. Thời điểm thảm hại hơn. Lúc ban đầu Thời Cửu cùng cái này xui xẻo thần tộc gặp mặt thời điểm. Đối phương chỉ là nghèo túng một ít, tóc rối loạn một ít, trên người quần áo tuy rằng hỗn độn, nhưng lúc ấy bởi vì bí thuật mà tạo thành miệng vết thương cũng coi như là khép lại đến không sai. Biệt lắm, nhưng lúc này Lai đầy bụi đất, cọ vẻ mặt than đá hôi, hơn nữa toàn thân trên dưới đều có thảm không nỡ nhìn miệng vết thương. Thoạt nhìn thật giống như là bị nguyên lai thế giới nhất hung tàn hung thú tra tấn giống nhau. Ta đến tột cùng muốn tại đây phá địa phương đãi bao lâu? Lai dùng người chơi khác nghe không hiểu ngôn ngữ lớn tiếng rít gào một câu. Trung khí mười phần thanh âm nghe tới trạng thái cũng không tệ lắm, này cuối cùng một cái ác mộng. Hình thức nháy mắt liền biến hóa, ở cái này xui xẻo thần tộc xuất hiện phía trước. Thời Cửu bọn họ chỉ là thân ở với một cái bình thường hình thức cảnh trong mơ. Vô luận cảnh trong mơ xuất hiện thần tộc có bao nhiêu hù người. Cũng chỉ là bình thường hình thức hổ giấy mà thôi, nhưng hiện tại. Lại có một cái chân thần tộc xuất hiện, Thời Cửu có thể nhìn đến Lai trên người tinh phách thạch. Rất có thần tộc đặc sắc, kim quang sán sán bộ dáng. Loại này tinh phách thạch trước kia Thời Cửu ở trên chiến trường thấy được nhiều. Đã sớm mất đi hứng thú, nói ngắn lại hắn có thể khẳng định cái này thần tộc chính là bị hắn ném vào ngạc mộng thế giới này. Một cái hơn nữa từ phía trước Lai nói chuyện, Thời Cửu không khó nghe ra này hẳn là không phải Lai tới cái thứ nhất ngạc mộng thế giới, xui xẻo. Thần tộc trên người thương thế hẳn là chính là bởi vì cái khác ngạc mộng thế giới mà lưu lại cũng. Chính là lúc này. Ngưỡng mặt ngã trên mặt đất Lai vừa nhấc đầu liền thấy được bầu trời phi thần tộc. Không chỉ có hô một tiếng, thần tộc, ta trở lại nguyên lai thế giới. Ta đã trở về, tiền bối, vị kia tiền bối không có gạt ta. ta thật đã trở lại. Thời cửu, ngoặc kép, hết chương.